Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 139, đồ đằng cùng tộc nhân. Trắng cùng đen đối kháng, cũng không có kéo dài bao lâu. Ngoài ý liệu, trước hết nhất thỏa hiệp là rớt mà không phải Hades. Không lâu sau đó, lôi điện biến mất, mà Hades thanh âm cũng truyền ra. Để Trác Bạch cùng Athena tiến vào Minh Vương Thần Điện, lại một lần nữa bước vào nơi này, có thể rõ ràng nhìn ra rất nhiều nơi bị phá hư. Nhưng Trác Bạch lại cảm thấy được hy vọng thành công. Ta sẽ đích thân đi Thái Sơ Liên Minh một lần, để xác định sinh mệnh chi thụ phải chăng xác thực muốn tới. Hades thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi không có phát sinh đồng dạng. Athena trong ánh mắt tách ra hưng phấn. Hắn nhìn về phía Hades ánh mắt, mang theo một điểm nói không rõ, không nói rõ hương vị. Trác Bạch cũng cực kỳ hưng phấn, có thể hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, luôn luôn tốt. Hades thần khi nào đứng dậy? Trác Bạch nhịn không được hỏi. Lập tức, Hades dứt khoát hồi đáp. Hắn đối Athena gật gật đầu, sau đó mang theo Trác Bạch đi qua màn tơ tiến vào ban công. Sau đó đưa tới mình chiến xa màu tím. Trác Bạch được mời lên chiến xa màu tím. Sau đó tại Hades mệnh lệnh dưới, chiến xa màu tím bay ra minh giới, hướng đông mà đi. Trên đường, Trác Bạch trực tiếp xuất ra ô ô máy móc, đem tin tức truyền lại trở về. Ô ô máy móc. Hades nhìn qua Trác Bạch trong tay bàn tay vật lớn hỏi. Đúng thế, Trác Bạch nói, chủ động đưa ra ô ô máy móc cho Hades quan sát. Hades không có cự tuyệt, cầm qua ô ô máy móc mình thưởng thức một phen. Thật sự có một cái tiểu đồ đằng ở bên trong. Các người liên minh làm việc phương pháp, thật đúng là không giống. Hắn thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc nói. Đồ đằng luôn luôn đều là tộc nhân tín ngưỡng, nhưng tại liên minh, tình huống có chút khác biệt. Tại liên minh, đồ đằng là tín ngưỡng, nhưng cùng lúc cũng là vì tộc nhân phục vụ tồn tại. Ở nơi đó, đồ đằng cùng tộc nhân của hắn chung đụng càng thêm hài hòa. Khi đồ đằng thần bí áo ngoài bị tước đoạt, các ngươi sẽ còn tín ngưỡng hắn sao? Hades nhịn không được nhìn về phía Trác Bạch hỏi. Vấn đề này hỏi Trác Bạch sững sờ. Chính hắn thật đúng là không chút suy tư qua vấn đề này. Trầm mặc một đoạn thời gian, thẳng đến sa mạc đang ở trước mắt, Trác Bạch mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Thái Sơ là không giống. Mặc dù Thái Sơ cũng thường xuyên là bộ lạc nỗ lực, nhưng hắn thần thánh mà không thể xâm phạm. Hades gật gật đầu. Cái này rất bình thường. Thần cùng thần cũng là có khác biệt. Tựa như Zeus là thần vương, mà hắn là minh vương đồng dạng. Phổ thông đồ đằng, Trác Bạch nhất thời không biết làm sao cùng Hades miêu tả tộc nhân cùng phổ thông đồ đằng quan hệ trong đó. Suy tư một chút mới cho ra đáp án. Chúng ta sinh hoạt tại dạng này thế giới, từ xuất sinh liền có đồ đằng làm bạn ở bên người. Có đèn đường, có ô ô máy móc, cũng có ăn ở. Tóm lại, chúng ta cùng đồ đằng sinh hoạt chung một chỗ. Trác Bạch nói cực kỳ cẩn thận. Hắn hy vọng đem ý nghĩ của mình trình bày càng thêm rõ ràng. Ban sơ thời điểm, xác thực rất khó sùng bái đèn đường, ô ô máy móc cái này đồ đằng. Nhưng trong tộc lão nhân lại cực kỳ sùng bái bọn hắn. Có lẽ không phải sùng bái, mà là cảm ơn. Đúng, liền là cảm ơn. Hắn tìm được vấn đề hạch tâm. Tiếp theo nói xuống dưới. Cảm ơn bọn hắn tồn tại. Cảm ơn bọn hắn làm bạn. Cảm ơn bọn hắn nỗ lực. Cho nên, chúng ta cũng nguyện ý tế tự bọn hắn. Cho bọn hắn cung cấp lực lượng. Vì bọn họ, cũng vì chính chúng ta. Giải thích như vậy xong, chính hắn đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách liên minh giáo dục bên trong có nhiều như vậy liên quan tới cảm ơn nội dung. Có lẽ đây đều là Thái Sơ cố ý gây nên. vì dẫn đạo tộc nhân cùng công cụ loại đồ đằng ở giữa sinh ra mối quan hệ. Mà cảm ân, liền là đầu này mối quan hệ, bị tộc nhân nắm ở trong tay một mặt. Thái Sơ đem liên minh điều giáo đến cái dạng này, thật sự là không dễ dàng a. Hades hiển nhiên cũng minh bạch ở trong đó khó khăn, nhịn không được nói, Hades thần, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Trác Bạch trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi, nói nghe một chút. Hades nói, chúng ta cùng công cụ đồ đằng ở giữa mối quan hệ. Chúng ta một phương này là bởi vì cảm ơn, nhưng đồ đằng phía kia là bởi vì cái gì đâu? Đây chính là Trác Bạch nghi hoặc, hắn vừa mới suy tư một chút, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hades sững sờ, sau đó cười lên ha hà, cười sau mới lên tiếng. Ta mặc dù không tính là từ đồ đằng từng bước một thành thần, nhưng kỳ thật cũng coi như nửa cái đồ đằng, cho nên đối đồ đằng vẫn là có hiểu biết. Ngươi hỏi ra vấn đề này là bởi vì ngươi đối đồ đằng hoàn toàn không biết gì cả. Trác Bạch trên mặt càng thêm nghi ngờ, hắn vội vàng khom người thỉnh giáo. Ngươi biết đồ đằng là thế nào tới sao? Hades hỏi. Cái này Trác Bạch biết. Hắn gật gật đầu lập tức nói. Tộc nhân tín ngưỡng sẽ sinh ra đồ đằng. Cũng đúng, nhưng quá nghĩ đương nhiên. Hades nói tiếp. Đồ đằng xuất hiện, đầu tiên muốn cảm tạ thế giới này, là thế giới sáng tạo ra đồ đằng, làm cho nhân loại tín ngưỡng có thể ngưng tụ ra đồ đằng lực lượng. Trác Bạch trên mặt lộ ra giật mình, điểm này hắn rõ ràng, chỉ là không có thể nói như thế thấu triệt. Thế giới có được làm cho nhân loại tín ngưỡng ngưng tụ ra đồ đằng lực lượng, nhưng không có trực tiếp ban cho đồ đằng tư tưởng thậm chí tình cảm lực lượng. Nhưng là, rất nhiều đồ đằng đều có tư tưởng cùng tình cảm. Như vậy ngươi cảm thấy, những tư tưởng này cùng tình cảm là căn cứ vào tồn tại gì? Hades hỏi lần nữa, căn cứ vào tình cảm của nhân loại. Trác Bạch nhịn không được hỏi, đúng nga, căn cứ vào tình cảm của nhân loại. Cho nên, đồ đằng tình cảm bên trong, trời sinh sẽ bảo hộ, phục vụ tộc nhân, chỉ bất quá, làm không được bây giờ như thế cẩn thận mà thôi. Hades vừa cười vừa nói, Trác Bạch nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được, đồ đằng mặc dù một mực là tín ngưỡng chỗ, địa vị cao thượng, có thể đổi cái góc độ nhìn, cũng không liền là một mực tại là tộc nhân phục vụ. Tộc nhân cùng đồ đằng hỗ trợ lẫn nhau, hai người thiếu một thứ cũng không được, nhưng vẫn là có chút đồ đằng. Đối với mình tộc nhân cũng không phải là. Trác Bạch muốn kể một ít đặc biệt, nhưng rất nhanh liền đình trệ ở những cái kia đối với mình tộc nhân không tốt đồ đằng. Quả thật rất ít, mà phương diện này, giống như chúng thần sơn là nhất. Hades ngược lại là không quan tâm những này, ngay thẳng nói. Ở trong đó nguyên nhân liền phức tạp, rất có thể là cái kia đồ đằng bị tộc nhân mình phá hư qua. Hoặc là hắn vốn là những bộ lạc khác đồ đằng, bị lược đoạt, lại hoặc là bọn hắn giống như chúng ta, cũng không hoàn toàn thuộc về đồ đằng. Chúng thần sơn trên chúng thần có thể bị coi là đồ đằng, cũng có thể không bị coi là đồ đằng. Điểm này Trác Bạch nên cũng biết. Rốt cuộc chúng thần sơn nơi phát ra là bởi vì Titan Kim Cương. Chúng thần sơn trên thần đề rất nhiều trời sinh là thần, mà lại đồ đằng chế tạo đồ đằng sẽ để cho phía sau đồ đằng tuân theo ý chí của mình. Đồng thời đồ đằng đẳng cấp xâm nghiêm, cao cấp đồ đằng rất dễ dàng mệnh lệnh cấp thấp đồ đằng. Đây là một loại tiềm thức áp chế. Hades lần nữa giải thích nói, Trác Bạch gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, mà lại, đồ đằng cùng nhân loại khác biệt, nhân loại tình cảm phong phú, nhưng đồ đằng bởi vì không thể giao lưu, cho nên tình cảm rất nhạt, không có nhân loại những cái kia phức tạp tư tưởng, đây cũng là công cụ đồ đằng tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Hades nói xong câu đó, liền không lên tiếng nữa.